tuổi mình tầm hai mươi mấy, tình chẳng hợp không lo mấy, chuốc thêm một hai ba vết buồn, cũng thêm một hai ba mối tình. Nhiều lần chờ ai ăn ý mà toàn gặp ai vô lý, ngỡ đâu người ta chỉ kỳ, hóa ra người ta cũng vừa ra đi. Đi đi rời xa ta, đi đi về bên ai, rực rỡ em đêm bên nhau lại vỡ tan đầy thương đau. Chạy vội đuổi tìm những cảm xúc, chạy vội bỏ mặc với những lúc chẳng may, yêu đương muôn thanh lặng là ai bước canh, là ai chỉ còn lại là bức tranh. Chẳng thể ngừng tìm kiếm nỗi nhớ, chẳng thể ngừng tìm kiếm bên đó, biết xót xa đi qua quá bất ngờ, lại thêm nỗi buồn cô đơn chẳng thể nào thanh tiếng. Ngỡ đâu người ta chỉ kỳ, hóa ra người ta cũng vừa.